Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Ma Pháp Địa Đồ Bổ Xong. Hàng đầu đại sư đương nhiên không muốn bơi về châu Bắc Mỹ đại lục. Hắn cùng ta giao thủ nhiều lần, mặc dù mỗi lần đều thua đầy bụi đất, nhưng là hắn cũng không cho là mình thực lực tương đối kém. Nếu như ngươi nhất định phải động thủ, ta cũng không ngại nhắc nhở ngươi. Tại trước đây không lâu ta vừa vặn hoàn thành một lần huyết tế. Đao quỷ hàng uy lực tăng lên 3 thành. Lần này ta nhìn ngươi còn có hay không loại kia hảo vận. Ta cái này để ngươi kiến thức cái gì gọi vận may, cơ hồ là làm ảo thuật. Trong lòng bàn tay của ta tự xuất hiện một cây 3 mét dáng dấp hắc sắc mang bạch sắc khô lâu đường. Vân chiến thương, lôi đình phát động, ta một hơi đâm ra hơn 100 thương. Đem hàng đầu đại sư giết toàn thân là mồ hôi. Đỡ trái hở phải. Đao quỷ hàng chém chúng cái này khô lâu chiến thương. Liền sẽ phát ra khóc minh. Có đôi khi thậm chí chút không nghe chỉ huy tránh đi cái này mang theo tử khí nồng đậm vũ khí. Cầm chi hoành hành vũ lực mất đi hiệu lực. Để hàng đầu đại sư đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Được chứng kiến hảo vận không? Chưa thấy qua. Lại để cho ngươi nhìn một chút. Làm ta đang muốn triệu hoán đi ra phá tà kiếm hạp trợ chiến thời điểm. Hàng đầu đại sư một cái lảo đảo, lộ ra thật là lớn sơ hở. Bị ta khô lâu chiến thương chọn trúng ngực. Nhưng là chảy ra tới huyết dịch lại lập tức bị chiến thương mũi nhọn cho hấp thu hết. Nói thực ra, ta mới vừa rồi còn không có giết người dự định. Cái ngoài ý muốn này để cho ta cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn lại. Phủ đầu có chút lúng túng hướng ta cười một tiếng, chỉ vào hàng đầu đại sư trên đùi một thanh đoản búa nói ra. Ta bị người gọi là phủ đầu, cũng là bởi vì ta thích sử dụng loại vũ khí này. Còn có nhất thủ phi búa bản sự, đem sự tình làm rất hỏng. Phủ đầu hiện tại có chút sợ ta, bởi vậy mới có thể ra sức xuất thủ. Bất quá ta cũng không có cảm kích hắn. Hỗn đản này thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Bị ta khô lâu chiến thương chọn chúng. Hàng đầu đại sư toàn thân tinh huyết đều bị rút đi không còn. Bất quá hắn cũng không có đã mất đi năng lực hành động. Hắn chết mất chính là không sai. Nhưng là khô lâu chiến thương kèm theo thuộc tính một trong. Chính là có thể đem giết chết người biến thành khô lâu chiến sĩ. Hàng đầu đại sư đã bị tử khí ăn mòn xuất hiện dị hóa. Được rồi, vừa vặn ta thu cái kia khô lâu kỵ sĩ đầu lĩnh chiến mã. Tăng thêm cái này quỷ xui xẻo. Cũng coi là gom góp một khô lâu kỵ sĩ. Chiến thương tìm tòi, một hồi sương mù thổi qua. Hàng đầu đại sư đã bị ta thu nhập khô lâu kỵ sĩ quân đoàn. Để phủ đầu nhìn trợn mắt hốc mồm. Thật sâu may mắn mình đứng tại ta bên này. Còn không có chạy xa. Ta bên này xuất liên tục biến cố. La đại quân đuổi theo sau một mực tự chỉ xem náo nhiệt. Không có động tác, gặp ta tựa hồ cảm xúc không tốt. Hắn dã bất tưởng niệm lại làm khiêu chiến. Nhưng là cũng không cam chịu tâm như vậy thối lui. Từ ở trên đảo nhảy lên rơi xuống mặt biển. Khoa học chứng minh, chỉ cần tốc độ rất nhanh. Người là có thể tại mặt nước chạy. Hắn từ bờ biển một đường phi nước đại lên ta du thuyền. Đã chứng minh khoa học nói không sai. Phủ đầu cũng không có chú ý tới La đại quân tồn tại. Làm thiếu niên này lấy khí thế như vậy hùng hồn tư thái ra sân. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đem trên tay mặt khác nhất bả đoản búa ném bay ra ngoài. Đương nhiên hắn không quan trọng bản sự căn bản không đả thương được La đại quân. Chuôi này đoản búa cho La đại quân tiện tay đánh bay. Hôm nay ta tự không cùng ngươi khiêu chiến. Sáng sớm ngày mai ta tại sư phụ nơi đó chờ ngươi. Ta đi vậy, cái này lang đầu thanh, chẳng lẽ chạy xa như vậy đến liền vì nói một câu như vậy không đầu không đuôi à? Ta thực sự mặc kệ hắn, mặc cho La đại quân nói dứt lời lại nhảy đến mặt biển phi nước đại mà quay về. Tâm tình thực sự kỳ sai dịch vô cùng, vị kia Phan nữ thần lưu lại một kiện đồ vật cho ngươi. Cái gì? Phan Ly Nhi lưu lại đồ vật cho ta? Ta lập tức tự nhảy dựng lên. Phủ đầu đưa tới là một chương tấm da dê. Vật này ta rất quen mặt. Không sai chính là loại ma pháp kia địa đồ. Triển khai chương này ma pháp địa đồ. Phía trên vẽ là hai khối cài răng lược đại lục. Ở giữa còn có vô số hòn đảo. Những hòn đảo này cùng đại lục đột xuất bán đảo. Đem một vùng biển này cắt chém thành 7 đại khối, nhược mặt thất hải. Cái từ này lập tức liền nhảy ra trong đầu của ta. Cẩn thận phân biệt một chút trên bản đồ ác ma ngữ đánh dấu. Ta xác nhận phán đoán của mình không sai. Lấy ra mình tấm kia ma pháp địa đồ. Ta khởi động lẫn nhau truyền tống công năng. Rất nhanh hai tấm địa đồ đồ án tự trở nên giống nhau như đúc. Hiện tại phía trên địa đồ biến thành. Đầu bắc đảo ác ma. Phương nam mười mấy vạn cây số bên ngoài là một đầu không biết là hòn đảo vẫn là đại lục đường ven. Biển. Còn lại địa phương đều là trống rỗng. Nhưng là tại đầu kia đường ven biển càng phương nam. Chính là nhược mặt thất hải. Ngăn cách nhược mặt thất hải cùng đảo ác ma còn có một khối diện tích đại lục. Nhưng là dựa theo ma pháp địa đồ tỷ lệ phán đoán. Khối đại lục này nam bắc khoảng cách. Chừng 2-3 vạn cây số. So trên địa cầu bất luận cái gì một khối đại lục đều rộng lớn hơn. Phan Ly Nhi là muốn ta đi tìm nàng a. Phan Ly Nhi nhất định rất nhớ ta vòng quanh 7 sắc tường vân. Hoặc là cưỡi sinh ra cánh bạch mã. Đi nhược mặt thất hải tìm nàng. Nhưng là ta cũng không có những này phương tiện giao thông a. Như vậy xa xôi khoảng cách. Coi như ta từ khô lâu đảo khởi hành. Cũng không biết phải bao lâu mới có thể đến đạt. Nhưng là ta tại khô lâu đảo cũng không có nhiều như vậy dừng lại thời gian a. Huống chi không biết tòa kia đại lục có cái gì nguy hiểm. Ta có hay không năng lực thông qua. Ta thừa nhận mình là mềm yếu rồi lập tức. Nhưng là rất nhanh. Ta tự thống hận mình nhu nhược. Ta nhất định phải đi nhược mặt thất hải. Không vì khác. Liền xem như vì nói với nàng một tiếng ta không phải 400 năm trước tên hỗn đản kia. Lòng, bàn tay mở ra, vô số bùa chú màu bạc, hợp thành thông cổ tư ma pháp truyền tống trận. Trải qua đối đảo Ba Phin cùng Khô Lâu ở trên đảo hai tòa ma pháp trận so sánh. Ta đã thăm dò loại này truyền tống ma pháp trận một điểm ảo diệu. Nhưng là có quan hệ ma pháp truyền tống nguyên lý. Ma pháp trận khởi động nguồn năng lượng. Truyền tống ổn định hay không thời không định vị. Chờ một chút những mấu chốt này vấn đề. Ta lại như cũ mờ mịt khó giải. Thậm chí liền làm cái gì có thể mô phỏng ra tòa này vi hình ma pháp trận ta cũng không biết. Nếu như ta có thể biết rõ truyền tống ma pháp trận bí mật. Có thể tự có ra vào đảo ác ma. Hoặc là khô lâu đảo. Tự có đi tìm Phan Ly Nhi tư cách. Nhưng là ai có thể nói cho ta. Vật này cần ở đâu mới có thể học tập? Chỉ dựa vào tự mình tìm tòi rất vất vả đấy. Hy vọng phong ma dòng binh đoàn có ma pháp sư lớp huấn luyện. Thành viên chính thức có phúc lợi miễn phí nhập học tốt bao nhiêu? Phủ đầu không dám đánh quấy ta. Trên thuyền bởi vì phát sinh mấy lần chiến đấu. Cùng là bừa bộn, ta mướn được du thuyền thượng thủy thủ toàn bộ đều gặp nạn. Hắn thừa cơ hội này. Đem trên thuyền dọn dẹp một lần. Chúng ta bỏ neo địa phương. Chung quanh không có gì thuyền tại. Chỉ cần đem chướng mắt đồ vật chìm vào đáy biển. Tự không ai biết xảy ra chuyện gì. Đảo Ba Phin phong quang rất đẹp. Nhưng là nơi này lại cũng không là thiên đường. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.